Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, thiên vị. Đúng vậy a, theo ta được biết, âm phủ người là không thể dễ dàng đến dương gian, coi như đến cũng chỉ có thời gian một ngày. Mục Dương nói xong, ánh mắt nhìn về phía Uranai Baba. Trước đó hắn đã biết được Mù Tai Tô cùng Noe Thiên Thần có thể đi vào dương gian, đúng là bởi vì duyên cớ của nàng. Như vậy bọn hắn chuyên tới mục đích, thật là vì khảo giáo bọn hậu bối thực lực. Lúc này, Uranai Baba nói ra, hắc hắc, đây hết thảy đều là bà công lao, là ta dẫn bọn hắn tới. Son Gohan kỳ quái hỏi, Uranai Baba, ngươi tại sao muốn làm như thế? À, đây là một cái dự đoán. Uranai Baba từ nàng thủy tinh cầu phía trên nhảy xuống tới. Bởi vì ta gần nhất luôn mộng thấy một ít chuyện kỳ quái. Đây có lẽ là một loại dự cảm không tốt, cho nên ta đi âm phủ Hoàng Tuyền tìm kiếm đáp án. Vừa vặn khi đó đụng phải Mù Tai Tô lão sư bọn hắn, thế là liền mời bọn hắn đi theo ta dương gian một chuyến. Uranai Baba ra vào âm phủ năng lực cũng coi là một loại truyền thừa. Bản thân nàng tại âm phủ rất được hoan nghênh, cho nên thường xuyên sẽ tiến vào âm phủ Hoàng Tuyền cho người làm người dẫn đường. Truyền thuyết năng lực của nàng cùng Taizorokun của Malphite Element có quan hệ. Kia là tiếp cận nhất Hoàng Tuyền địa phương. Ngay cả Uranai Baba thủy tinh cầu cũng có thể là đến từ nơi đó. Uranai Baba, người mới vừa nói dự cảm bất tường, đến cùng là cái gì sao? Mục Dương hồi ức trong nguyên tác chi tiết. Tại kịch bản trước khi bắt đầu, trên địa cầu duy nhất phát sinh tai nạn chính là Đại Ma Vương Piccolo xưng bá thế giới, nhưng đó là hơn 250 năm trước sự tình. Cũng sớm đã đi qua, đằng sau đến kịch bản bắt đầu cũng không có cái khác cái gì tai nạn mới đúng. Uranai Baba lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, có lẽ cảm giác ta bị sai đi. Mục Dương điểm nhẹ xuống đầu, cũng không có hỏi tới. Noe Thiên Thần lúc này tiếp nhận Uranai Baba lời nói. Khi đó ta cùng Mù Tai Tô vừa vặn cũng mấy trăm năm chưa có trở lại dương gian, cũng muốn trở lại thăm một chút, cho nên khi Uranai Baba hướng chúng ta phát ra lúc mời, chúng ta liền đồng ý, còn xin Uranai Baba tiến hành xem bói, đặc biệt lựa chọn các ngươi tới một ngày này. Tốt rồi, thời gian của chúng ta chỉ có một ngày, làm các ngươi tổ sư, cần phải truyền thụ cho các ngươi một vài thứ, các ngươi phải nhớ tốt. Nói xong, Noe Thiên Thần cùng Mù Tai Tô liếc nhau một cái. Uranai Baba cũng cười cười, theo nàng U Linh người hầu trở lại đại điện, đem thời gian lưu cho Noe Thiên Thần bọn hắn. Gohan, ngươi đi theo ta. Mù Tai Tô hướng phía Son Gohan vẫy tay. Son Gohan nghe vậy nhất thời cung kính tiến lên. Đúng, Mù Tai Tô tổ sư. Đằng sau Mù Tai Tô liền đem Son Gohan dẫn tới bên cạnh lôi đài bên cạnh cây dừa phía dưới, đơn độc truyền thụ cho hắn võ đạo của mình tâm đắc. Đem lôi đài bên này để lại cho Noe Thiên Thần cùng Mục Dương. Mù Tai Tô sau khi đi, Noe Thiên Thần trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng trước cho Mục Dương giới thiệu dưới trong vũ trụ cơ bản tình huống. Tại cái này trong vũ trụ có vô số chủng tộc, chúng ta người địa cầu chỉ là trong đó một nhánh phi thường nhỏ yếu chủng tộc. Người địa cầu trời sinh suy nhược, cho nên tiềm lực cũng vô pháp cùng chủng tộc khác so sánh. Đây là trời sinh chênh lệch. Thiên Tâm Lưu là ta tại trở thành thiên thần đằng sau sáng tạo lên. Phương pháp tu hành, ngoại trừ tuyển chọn tân nhiệm thiên thần bên ngoài, cũng chỉ tại cải thiện người địa cầu thể chất, nhưng là nó còn có rất nhiều không đủ. Cùng thế gian lưu hành phương pháp tu hành so ra, khuyết điểm của nó quá nhiều, cho nên chỉ là phạm vi nhỏ tiến hành truyền bá. Mục Dương nghiêm túc lắng nghe. Vậy đại khái chính là vì cái gì chỉ có Đại Thanh Sơn Thiên Tâm Lưu cái kia một nhóm nhỏ người tu hành cái này pháp môn nguyên nhân. Sau đó Noe Thiên Thần một chút xíu phân tích Thiên Tâm Lưu ảo diệu, đem hoàn toàn mới phương pháp tu hành truyền xuống. Mục Dương lập tức cảm thấy hiểu ra, nghĩ thông suốt rất nhiều trước kia không nghĩ ra địa phương. Thiên Tâm Lưu cùng Quy Tiên Lưu, Hạc Tiên Lưu phương pháp tu hành so ra càng thêm giảng cứu thân thể bồi dưỡng. Trung tâm của nó tư tưởng chính là thai nghén thân thể, bổ sung nguyên khí, so sánh cùng nhau sức chiến đấu phương diện ngược lại không thế nào chú trọng. Đến bây giờ, Mục Dương mới biết được, nguyên lai bộ này phương pháp tu hành là thần điện đời trước thiên thần Noe Thiên Thần vì cải thiện người địa cầu thể chất mà sáng tạo ra. Vũ trụ ở giữa chủng tộc dựa theo thiên phú, chia làm cấp thấp chủng tộc, trung cấp chủng tộc, cùng cao cấp chủng tộc. Người địa cầu chỉ là 10 phần không quan trọng cấp thấp chủng tộc. Chủng tộc đẳng cấp phân chia cùng cá thể sau trưởng thành sức chiến đấu tương quan, cũng cùng ở lại tinh cầu đẳng cấp tương quan. Căn cứ trong vũ trụ đối với tinh cầu phân chia, tối cao sức chiến đấu tại 1000 trở xuống tinh cầu bị chia làm cấp thấp tinh cầu, tối cao sức chiến đấu tại 1000 đến 10000 ở giữa là trung cấp tinh cầu, tối cao sức chiến đấu tại 10000 ở trên là cao cấp tinh cầu. Cấp thấp chủng tộc dĩ nhiên là chỉ sinh hoạt tại cấp thấp tinh cầu bên trên mặt chủng tộc. Những thứ này chủng tộc tộc nhân sau trưởng thành sức chiến đấu chỉ số tối cao cũng sẽ không vượt qua 1000, nhưng là giống như người địa cầu như thế. Sức chiến đấu vị trí thật sự là khó coi đến làm cho người cảm thấy lòng chua xót. Đương nhiên, trong vũ trụ cấp thấp tinh cầu cùng cấp thấp chủng tộc vẫn là chiếm đại đa số. Trung cấp chủng tộc cùng cao cấp chủng tộc số lượng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là tương đối khan hiếm. Đây có lẽ là trong vũ trụ từ nơi sâu xa tồn tại một loại cân bằng cơ chế. Thường thường loại này sức chiến đấu cực thấp chủng tộc tại nhân khẩu số lượng phương diện liền sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, động một tí vài tỷ trên chục tỷ. Noe Thiên Thần từng tại âm phủ nhìn thấy qua sức chiến đấu chỉ có một chủng tộc, cái kia số lượng càng là nhiều đến làm cho người hoảng sợ tình trạng, đạt đến hơn 100 tỷ trên 1000 tỷ trình độ. Mà cùng với tương phản, những cái kia sức chiến đấu càng cao cấp hơn chủng tộc, nhân khẩu số lượng cũng liền càng thưa thớt. Tỷ như người Saiyan, toàn tộc cộng lại cũng không có bao nhiêu. Lại tỷ như Frieza nhất tộc, càng là đáng thương, gần như sắp đến diệt tộc tình trạng. Cùng những cái kia sinh ra tới liền có hủy thiên diệt địa lực lượng khủng bố chủng tộc so ra, người địa cầu cá thể thực lực quá nhỏ bé. Từ tiến vào thiên quốc về sau, Noe Thiên Thần tầm mắt cũng mở rộng rất nhiều. Khi hắn kiến thức trong vũ trụ đủ loại chủng tộc mạnh mẽ về sau, lại quay đầu chính mình người địa cầu, cuối cùng cả đời phổ biến chỉ ở vị trí khiêu động năng lượng giá trị, thật sự là cảm thấy xấu hổ. Thiên Tâm Lưu phát triển đến bây giờ kỳ thật còn không hoàn mỹ. Ta khi tiến vào thiên quốc cái này mấy trăm năm bên trong một mực thử nghiệm hoàn thiện nó, nhưng hiệu quả cũng là có hạn. Nói đến đây, Noe Thiên Thần già nua gương mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Mặc dù Thiên Tâm Lưu trải qua hắn hoàn thiện, nhưng vẫn là không cách nào trên căn bản tăng cường người địa cầu thể chất. Lấy hắn đoán chừng, coi như đem hoàn toàn mới Thiên Tâm Lưu phương pháp tu hành mở rộng ra ngoài, cũng chỉ có thể đem người địa cầu năng lượng giá trị từ đáng thương không đủ 5 tăng lên tới 20. Đây là tốt nhất hiệu quả. Noe Thiên Thần nhìn xem Mục Dương, ngươi là Thiên Tâm Lưu truyền nhân, có lẽ cũng là qua nhiều năm như vậy ưu tú nhất một cái truyền nhân. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đi xuống, đem Thiên Tâm Lưu tiếp tục mở mở đất. Ta hy vọng cuối cùng có thể nhìn thấy nó cuối cùng diễn hóa thành Thiên Thần Lưu. Noe Thiên Thần hy vọng liền để cho người địa cầu năng lượng đột phá 100 đại quan, Mặc dù cái này vẫn không thể thoát khỏi cấp thấp chủng tộc thân phận, nhưng so sánh trước kia, đã là cực lớn tiến bộ. Mục Dương nghe vậy, thở dài một tiếng, ta tận lực đi, hắn không cách nào cho ra hứa hẹn. Hơn nữa Mục Dương trong lòng cũng không có xa như vậy lớn chí hướng. Hắn chỉ là một cái phàm phu tục tử, quản được chính mình cũng đã đủ rồi. Tại chính mình cường đại đồng thời dành cho người địa cầu nhất định che chở. Điểm ấy hắn làm được, chỉ cần là thân là người địa cầu liền sẽ có dạng này tự giác. Nhưng là muốn để hắn hy sinh ích lợi của mình, mang theo toàn bộ người địa cầu cùng một chỗ xuất phát. Thật có lỗi, hắn năng lực có hạn, cũng không có như thế cao thượng lý tưởng. Nghèo người chỉ lo thân mình, người thành đạt tiếp tế thiên hạ. Mục Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình sẽ chỉ là một cái nghèo người. Tựa hồ là nhìn ra Mục Dương ý nghĩ, Noe thiên thần thở dài một hơi. Đây vốn là một cái gian khổ nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không ép buộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.